Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh biết tôi hiểu rõ cái gì, muốn tức chết anh, cô vẫn cố ý giả ngu. Nhị đồng thần cắn răng nghiến lợi, kìm nén lửa giận ngút trời. Ngày đó em bên ngoài văn phòng cái gì nghe được đúng hay không? Hạnh Trừng bình tĩnh nhìn anh hồi lâu, sau đó trả lời há miệng cười. Anh nói chuyện lợi dụng tôi sao? Đúng nha, tôi đều nghe. Không ngờ tới cô không thèm để ý, sắc mặt nhị đồng thần càng khó coi. Cho nên em bởi vì giận tôi mới thay đổi như vậy. Thay đổi như vậy à? Anh cũng quá khoa trương đi. Anh cho rằng anh đối với tôi có sức ảnh hưởng sao? Cô cố ý khiêu khích, ngược lại làm cho mình đột nhiên giật mình sự thật này. Trong mắt Hạnh Trừng nhanh chóng xẹt qua tia ảo não. Cô nhanh chóng cười ngọt ngào để che giấu. Có thể được anh lợi dụng cũng coi như là vinh hạnh của tôi. Tôi nên cảm thấy may mắn khi đối tượng của anh không phải tôi. May là tôi chỉ là đá kê chân của anh mà thôi. Nhĩ đồng thần mím chặt môi, giận nụ cười tươi đẹp của cô làm sao? Anh muốn xé toang mặt nạ giả tạo của cô, lại không dám xác định rốt cuộc có phải anh tự đa tình. Mấy ngày gần đây, cô đối với anh và những nhân viên làm việc khác đều là thái độ tự nhiên, không có đối chọi gay gắt, cũng không cố ý nhiệt tình, giống như chuyện cũ cũng chỉ là chuyện cũ, mặc kệ yêu hay hận, cô chưa bao giờ để trong lòng. Nhưng giọng tại trong lời nói của cô rõ ràng có gai. Nếu không cách nào quên, vì sao không thể để hỏi cho rõ ràng? Nếu như tôi nói ban đầu tôi đối với em là thật tâm, em có tin không? Giọng anh nỉ non, anh đoán không ra được. Cô bây giờ, anh hoàn toàn không nắm giữ được. Cô có chút không nghĩ ngợi trả lời, nói rõ một chút thành ý cũng không có. Anh đừng làm bộ ra dáng móc tim móc phổi, dù sao tôi cũng không kém. Mặc kệ quá khứ, anh làm cô đau lòng, nỗi đau đã trải qua rồi còn có thể kéo lại sao? Đồng thần thở dài, rốt cục em muốn tôi phải làm như thế nào? Nửa đêm canh ba không ngủ, chạy tới phòng tôi hỏi tôi muốn thế nào, anh mắc bệnh sao? Hạnh Trừng cầm lấy nửa dưới, tóc ướt, vẫn tiếp tục thái độ ngụy trang. Tôi thừa nhận, khi đó mẹ kiếp, gần em là có sắc tâm khác, nhưng sau... Sau khi trung động vô tình yêu tôi, cô thật bội phục mình còn có thể làm bộ mặt chế nhạo bật cười. Xã trưởng đừng có dùng loại câu này, đồ khác, có lẽ tôi sẽ cổ vũ anh. Đầu ngón tay của cô lặng lẽ đâm vào lòng bàn tay mình, giận anh không có chịu trách nhiệm mà còn ngụy biện. Cũng trêu tức cô, cho tới bây giờ cô còn có thể đau lòng như vậy. Còn nhớ rõ ngày đó cô hào hứng đi làm, như lúc đó cô là độc nhất vô nhị, không thể thay thế được Tuyên Ngôn. Cô có nhiều vui vẻ, nhiều ngọt ngào, lần đầu tiên có người theo đuổi, ngoài bạn bè còn có người khác, hơn nữa là còn có người đàn ông như Bạch Mã Hoàng Tử. Cô thậm chí ngu đần siết chặt cánh tay, xác nhận không phải đang nằm mộng. Kết quả trên cánh tay mơ hồ đau đớn, vừa đúng lúc nghe được sự thật tàn nhẫn. Cô không phải đang nằm mộng, giống như con ngốc mà rơi vào bể tình. Quá đáng, quá buồn cười, cô ngu xuẩn đến nỗi ngay cả mình cũng không đồng tình. Tất Hạnh Trừng, tôi nghiêm túc, nếu em không tin, tôi có thể gọi người ra làm chứng. Anh kéo tay cô, ép cô nhìn vào mắt thành khẩn của mình. Bốn mắt giao nhau, giống như một khắc nào đó của một năm nào đó. Nhưng lần này cô không né tránh ánh mắt của anh, chỉ nhẹ nhàng nói. Tôi cũng có thể gọi người ra làm chứng, nói mặt trời mọc từ phía Tây, lặn xuống từ phía Đông. Nếu như hôm nay cô dùng phương thức tố cáo để nói chuyện, đem lửa giận bộc phát, thì nhĩ đông thần sẽ thoải mái hơn. Bộ dạng cô cố tình tỏ ra vô tội, giọng nói nhẹ nhàng, như nước chảy, không phải đang cố ý hành hạ anh sao? Anh ngừng mắt nhìn cô một cái cũng không chớp. Cô không chịu thua, dũng cảm nghênh đón, cho dù cô cuột cường ánh mắt đã không xa lạ, nhĩ đồng thần vẫn không có thói quen, hoặc là nên nói, anh không muốn có thói quen. Bờ môi mềm mại mím chặt, cùng cặp mắt rét lạnh, nhìn quá chói mắt. Đồng thần chậm rãi đến gần, muốn làm mềm lòng phòng tuyến của cô, Tất Hạnh Trừng thấy anh đến quá gần, theo bản năng chạy trốn. Em không phải nói là em bình thường chỉ lên giường với người nào em có cảm giác thôi sao? Vậy trước tiên hãy thử giữa chúng ta có cảm giác hay không? Lời cuối chưa dứt, anh không nói thêm lời nào nữa mà vồ lấy cô. Trong giây lát, Tất Hạnh Trừng ngây người như phỗng, toàn thân cứng ngắc. Người đàn ông này đem nhiệt tình tới không báo trước. Môi anh nóng rực quét sạch cô, đầu lưỡi tinh xảo xâm nhập, tích cực quấn quýt. Hắn gạt mạnh phiền phức che lấp, khiến đôi môi bồng đảo trắng tinh nhảy ra ngoài. Sau đó chiếm lấy một bên gặm cắn tinh tế, ngón tay dài không khách khí chút nào xuồng xã ngạo nghễ. Một cánh tay mò phía dưới, thăm dò. Nhĩ đồng thần tấn công quá nhanh, Hạnh Trừng không kìm mới ý thức được nên phản kháng. Dừng lại. Cô rõ ràng tức giận ngăn cản, sao chính bản thân mình lại nghe thành tiếng nũng nịu. Anh phách lối một chút, thời gian thở cũng không cho cô, ngón tay nhanh chóng tới khe tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net